Biến thân hồ ly tinh, chương 5, nhu cầu nam nhân, góc truyện audio.com. Hài tử Chu Tuệ cuối cùng được bảo vệ Tần Phạm đến cửa tạ tội, lại bị Tô Anh Lạc chặn ngoài cửa. Đêm đó, Tô Anh Lạc một mình ngồi ở trong vườn hoa rơi lệ không ngớt. Tô Đình chẳng biết lúc nào ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng thương tâm. Như vậy, nghĩ lầm nàng là vì chuyện của vì Chu Tuệ nên tự trách liền. Trấn An nói, Lạc Lạc, Tô Anh Lạc dùng tay lau đi nước mắt, sợ run một hồi, chợt đối với Tô Đình nói. Ca ca, vì sao nam nhân đều thích đi kỹ viện? Tô Đình sững sờ, thần tình có chút mất tự nhiên. Lạc Lạc ta, chấm, là bởi vì chị dâu đang có mang, không thể thỏa mãn ngươi sao? Tô Đình không nghĩ tới muội muội nói trắng ra như vậy, có chút xấu hổ, ho. Nhẹ một tiếng nói, nam nhân luôn luôn có cái nhu cầu này, ta thật sự là không chịu đựng được mới đi tầm phương các. Tô Anh Lạc khóc thút thít một cái. Ngày hôm nay ta đi tìm ngươi cũng thấy Trần Phạm. Tô Đình sau khi nghe xong cũng nhíu mày trầm mặc một lát mới thở dài một hơi, nói, Lạc Lạc loại sự tình này ngươi nên khéo lượng thông cảm hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính. Tương lai hắn còn muốn, lại nạp vài phòng tiểu thiếp ngươi nếu không thể chịu đựng khổ cuối. Cùng là mình, vì sao, Tô Anh Lạc tâm tình bỗng nhiên kích, động, bộ ngực no đủ phập phồng lên xuống. Vì sao đàn ông các ngươi có, thể ba vợ bốn nàng hầu trái ôm phải ấp lại muốn nữ nhân chúng ta lấy. Phu là trời từ một, mà, chung, không có chút nào công bình, Tô Đình cười không nói, Tô Anh Lạc nhào tới trong lòng Tô Đình ôm thật chặt hông của hắn, một bên nức nở một bên làm nũng nói. Ta không muốn gả, ta muốn cả đời hầu ở bên người ca ca, chỉ có ca ca mới có thể rất tốt với ta. Tô Đình khinh nhẹ vỗ về lưng của nàng, chỉ cảm thấy muội muội trước ngực mềm. Mãi không ngừng chèn ép mình, trong lòng rốt cuộc không tự chủ dung. Động, thật là đáng chết, hắn vội vàng hơi đẩy nàng ra quát một cái lỗ. Mũi của nàng, cười nói, có cô nương nhà ai là không xuất giá, cũng, không sợ người khác nói nhàn thoại. Tô Anh Lạc ngửa mặt nhìn hắn, ngoác miệng ra, ta quản người khác làm cái gì, ta chỉ cần mình hạnh phúc là tốt rồi. Trăng sáng tỏ Tô Anh Lạc ra như mỡ đông, hai tròng mắt sán lạn như đầy sao. Càng có vẻ điềm đạm đáng yêu, đôi môi đỏ bừng hơi dương, làm như chờ. Người âu yếm, Tô Đình chợt thấy miệng khô lưỡi khô còn muốn hôn lên môi muội muội, đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong miệng nàng, cướp lấy vị ngọt của nàng. Tô Anh Lạc phát hiện Tô Đình thở dốc dần dần nặng thêm, không khỏi kỳ quái nói. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Tô Đình rồi mới từ trong mê loạn giật mình tỉnh lại, bất động thanh sắc. Đưa nàng đẩy ra, nói. Không có việc gì, nhất thời mất thần mà thôi. Lạc Lạc, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, có một số việc nếu không sửa. Đổi được chẳng bằng mở rộng tâm tiếp thu đi. Tô Anh Lạc trong mắt buồn bã, đáp, ta hiểu, ca ca không cần quá lo lắng cho ta. Cách chương.